Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 189. Báo ứng, thanh tỉnh kích động dưới máu gia tốc lưu động. Hắn còn không kịp nói với hắn chút gì đó. Cũng đã không chịu được nữa hôn mê bất tỉnh. Mạnh Mộng có chút không nói gì xem té xỉu Nam Ngọc Phong. Lại nhìn quét một chút trong đại điện. Cứ nhiên tất cả đều hôn mê bất tỉnh. Hiện thời liền thừa lại nàng cùng Nam Ninh Kính hai người. Nàng xem kia một mặt cười tủm tỉm Nam Ninh Kính. Đột nhiên liền cảm thấy Nam Ngọc Phong tên kia hào bổn. Người này vừa rồi rõ ràng chính là cố ý nói những lời này. Tuy rằng hắn nói là thật sự, lại không cần thiết hiện tại nói. Hắn sở dĩ hiện tại nói, cũng bất quá là vì nhường Nam Ngọc Phong cảm xúc kích động. Sau đó, gia tốc dược hiệu phát huy thôi. Nàng có chút không hiểu hỏi, ngươi vì sao muốn đem Nam Ngọc Phong mê đi? Hắn thanh tỉnh không phải là đối với ngươi càng có lợi sao? Ít nhất hắn tỉnh vẫn là có thể bảo trụ ngươi một cái mệnh, Nam Ninh Kình ý vị thâm trường nói. So với lưu lại này mệnh, ta càng muốn để hắn đối ta áy náy cả đời. Đây mới là ta lưu cho của hắn trả thù. Ha ha, Mạnh Mộng, biến thái chính là biến thái. Sở tác sở vi làm sao có thể có bình thường đâu. Nàng đột nhiên có chút tò mò khởi hắn kế tiếp sẽ làm gì. Đã là muốn trả thù. Kia hắn hội trước đối ai xuống tay đâu. Đang ở nàng trong lúc suy tư, hắn đột nhiên mở miệng đối với nàng nói. Với ngươi thương lượng chuyện này, ngươi xem ta tặng ngươi nhiều như vậy này nọ đơn giản chính là nghĩ ngươi giúp ta. Nhưng là ngươi chẳng những không giúp ta còn đối phó với ta. Vậy ngươi thu vài thứ kia chẳng phải là bạch thu, hiện thời ta cũng không với ngươi đem này nọ muốn trở về. Chỉ cần ngươi kế tiếp không nhúng tay vào chuyện của ta. Vài thứ kia liền đều về ngươi. Như thế nào? Mạnh Mộng bĩu môi nói. Vài thứ kia rõ ràng chính là dựa vào ta bản thân chiếm được. Làm sao có thể tính ngươi đưa đâu? Nam Ninh Kính cũng là không đồng ý nói. Cho dù là ngươi dựa vào chính mình chiếm được, kia vài thứ kia cũng là của ta à. Điểm ấy ngươi vô pháp thay đổi đi. Này Mạnh Mộng thật đúng vô pháp phản bác, nàng nghĩ dù sao lão hoàng đế, Nam Ngọc Phong cùng này sứ thần bất tử là được, hơn nữa người này cũng sẽ không thể thực đem mọi người giết chết. Nhiều lắm chính là hoan có đầu nợ có chủ đối phó hoàng hậu thôi. Mà lão hoàng đế nhiều lắm cũng chính là nội tâm bị thương mà thôi. Này đó vốn là hắn tạo hạ nghiệt, hắn chịu bị thương cũng là hẳn là. Ai bảo hắn khiếm nhân ra mẫu tử đâu? Rõ ràng đáp ứng xuống dưới. Nam Ninh Kính thấy nàng đáp ứng rồi. Nhất thời liền nở nụ cười. Loại này từ trong tâm tán phát ra cười. Làm cho hắn cả người khí chất đều thay đổi. Cả người thoạt nhìn, thật là có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Mạnh Mộng nhìn hắn một cái sau. An vị ở một bên mặc kệ hắn. Tùy tiện hắn đi thế nào ép buộc. Dù sao chỉ cần nàng lưu những người đó không có việc gì là đến nơi. Chờ hắn xử lý tốt chuyện của hắn, kia nàng cũng là có thể vì này dân chúng báo thù đưa hắn cấp giải quyết. Nam Ninh Kính thấy nàng thật sự bất kể, trong lòng rất là cao hứng. Chỉ cần Mạnh Mộng không nhúng tay vào, hắn là có thể yên tâm đi thực thi ý nghĩ của chính mình. Hắn muốn nhường hoàng hậu những người đó hào hào cảm thụ một chút. Cái gì tài kêu đau khổ, hắn cầm bản thân sớm chuẩn bị tốt dây thừng cùng dụng hình gì đó. Đi nhanh hướng tới thượng thủ nơi đó mà đi, hắn đầu tiên là động tác nhanh nhẹn đem lão hoàng đế cùng hoàng hậu buộc lên. Sau đó, cấp hai người đem giải dược huy đi xuống, chỉ chốc lát sau, hai người liền mở mê mang hai mắt, bất quá chờ bọn hắn thấy rõ trong đại điện tình cảnh sau. Bọn họ cả kinh mở to hai mắt, sau đó, một mặt không dám tin xem bọn họ trước mặt Nam Ninh Kính. Tựa như không nghĩ tới hắn cư nhiên thật sự dám làm ra loại sự tình này đến bộ dáng. Nam Ninh Kính đối với ánh mắt của bọn họ ti không chút để ý. Thậm chí còn cười tủm tỉm đối với bọn họ nói, nhị vị trước đừng kinh ngạc a, trò hay mới vừa bắt đầu đâu. Nói xong phải đi đem thái tử cũng buộc lên. Hơn nữa vẫn là cột vào dụng hình cái giá thượng, xem thế này hoàng hậu là lại cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh. Kia nhưng là của nàng con trai bảo bối a. Kia nhưng là nàng đi lên thái hậu vị bảo đảm a. Vô luận như thế nào nàng cũng muốn bảo trụ hắn. Nàng mở miệng kêu lên. Nam Ninh Kính Oan có đầu nợ có chủ. Người mẫu phi cùng ngươi việc đều là bản cung gây nên. Ngươi có cái gì liền hướng về phía ta đến. Ngươi buông tha thái tử đi. Mặc kệ nói như thế nào hắn cũng là của ngươi huynh trưởng. Xem ở huynh đệ một hồi phân thượng ngươi buông tha hắn đi. Lão hoàng đế cũng ở một bên mắng to hắn này nghịch tử. Đáng tiếc Nam Ninh Kính lại ti không chút để ý. Hắn muốn chính là hai người không khống chế được. Bằng không hắn tra tấn bọn họ còn có ý gì? Thương tâm đi, phẫn nộ đi, hận đi, càng hận hắn càng tốt, càng hận hắn lại càng vui vẻ. Thật giống như lúc trước tuổi nhỏ hắn thông thường, như vậy bất lực lại tuyệt vọng, bọn họ càng là biểu hiện bất lực cùng tuyệt vọng hắn lại càng vui vẻ. Bởi vì kia đại biểu cho bọn họ đang ở thể nghiệm hắn đã từng sở thu khổ. Đây chẳng phải là hắn sở muốn kết quả sao? Trước khi chết, hắn có này đó như vậy đủ rồi. Rất nhanh thái tử đã bị hắn làm tỉnh lại. Vừa nhìn thấy hắn thái tử liền chửi ầm lên. Phát hiện bản thân đang bị cột lấy liền càng thêm phẫn nộ rồi. Nói cái gì đều dám không quan tâm nói ra miệng. Bất quá, của hắn kiêu ngạo cũng liền rằng co một lát bởi vì Nam Ninh Kính bắt đầu động thủ. Hắn cầm một phen thoạt nhìn rất mỏng đao. Liền như vậy ở thái tử bất ngờ không kịp phòng dưới cắt lấy một mảnh thịt. Lập tức, liền nghe thấy thái tử tiếng kêu thảm thiết. A, a, Nam Ninh Kính liền thừa dịp hắn gọi thời điểm đem thịt nhét vào trong miệng của hắn. Thậm chí còn cười tùm tìm hỏi hắn được không được ăn. Thái tử nhất thời đã bị dọa, xem hắn cặp kia cười tùm tìm ánh mắt, không khỏi toàn thân một trận phát lạnh. Thấy tất cả những thứ này hoàng hậu càng là đau lòng không thôi. Đồng thời còn có đối Nam Ninh Kính kia thấu xương hận ý. Cuối cùng, càng là không hề hình tượng đối với Nam Ninh Kính một trận chửi ầm lên lên. Một điểm quốc mẫu hình tượng cũng không. Lão hoàng đế cũng là mắng to hắn nghiệt tử. Nghiệp chướng cái gì, làm thấy hắn đem kia máu chảy đầm đìa thịt nhét vào thái tử miệng khi. Tức thì bị ghê tởm trực tiếp ói ra. Nam Ninh Kính tựa hồ là thật cao hứng hai người phản ứng. Hắn cười hề hề đối với hoàng hậu nói. Hoàng hậu có hay không cảm thấy tình cảnh này thật nhìn quen mắt a? Này đó đều là ngươi đã từng dùng ở trên người ta. Hơn nữa ngươi dùng để uy thịt nhưng là ta mẫu phi đâu. Ngươi nói hôm nay tất cả những thứ này có phải không phải ngươi làm ác nhiều lắm báo ứng đâu. Hoàng hậu bỗng chốc đã bị hỏi ngây ngẩn cả người. Nàng tựa hồ là hiện tại mới nhớ tới. Bản thân lúc trước này sở tác sở vi. Nghĩ đến Nam Ninh Kính muốn đem tất cả những thứ này dùng ở con trai của mình trên người. Nàng lúc này như điên rồi thông thường. Muốn tránh ra này dây thường đi ngăn cản Nam Ninh Kính. Nhưng là vô luận nàng thế nào dẫy dụ chính là tránh thoát không ra. Chẳng sợ trên người bị dây thường ma xuất huyết, nàng cũng không chút nào dừng lại ý tứ, bởi vì nàng thật sự quá rõ ràng bản thân làm quá những chuyện kia có bao nhiêu khủng bố. Thực nhường Nam Ninh Kính đem các loại dùng ở thái tử trên người. Thái tử liền thực không cứu, lão hoàng đế nguyên bản còn có chút khí Nam Ninh Kính sở tác sở vi. Kết quả đang nghe đến của hắn kia lời nói sau, trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Ý tứ của hắn làm tất cả những thứ này đều là hoàng hậu dùng ở bọn họ mẫu tử trên người. Nhưng là Đức Phi đã là hoạt tử nhân a. Hết chương.